Chương 1096, có thể dỗi có thể khuất. Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. À thưa là hắc ám đường ùng ùng dường như sáu tay tu la một dạng quái vật ở ủ trí hạ nguyệt phía sau ngưng tụ ra, có thể dùng nạ gạ tổ, cô nạn, dạ khỉ cô đều quên ủ trí hạ nguyệt nơi mi tâm đạo kia ánh sáng màu tím, hoàn toàn đem ánh mắt tụ tập ở tại ủ trí hạ nguyệt sau lưng tu la ma tượng bên trên. Thế nhưng, nạ gạ tổ, cô nạn, dạ khỉ cô ánh mắt rời đi rõ ràng cho thấy sai lầm, bởi vì ủ trí hạ nguyệt mặc dù có thể trưởng thành đến hôm nay bước này, ít nhiều hắn nơi mi tâm đạo kia ánh sáng màu tím, cũng chính là ủ trì hạ nguyệt nắm trong tay thiên lý thần khí, tử đồng bởi vì không có khôi phục ban đầu lực lượng duyên cớ, ủ trì hạ nguyệt đã không có thật lâu hoàn toàn thả ra tử đồng ý lực, cảm thụ tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng dành cho lực lượng của chính mình. Giờ này khắc này, lại một lần nữa triển khai tử đồng, ủ trì hạ nguyệt rõ ràng cảm thấy toàn bộ thế giới bất đồng, càng là cảm nhận được tử đồng lực lượng khổng lồ. Hơn nữa, đang cảm thụ tử đồng lực lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ có cảm nhận được đến từ chính tử đồng cường thế lực lượng, càng là cảm thấy chính mình trong huyết mạch thứ nào đó thức tỉnh rồi. Thuộc về dương diện lực lượng, chính là Uzumaki nhất tộc lực lượng, thuộc về âm diện lực lượng, chính là Uchiha nhất tộc lực lượng. Từ sinh ra bắt đầu, Uchiha Nguyệt trong cơ thể liền có âm dương hai mặt lực lượng, hiện tại chịu đến tử đồng lực lượng lan đến. Thuộc về ủ chỉ hạ nguyệt huyết mạch lực lượng cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cái kia một loại thức tỉnh, có thể không phải thông thường ủ dù mà kỳ nhất tộc huyết mạch giác tỉnh, cũng không phải thông thường ủ chỉ hạ bộ tộc mở mắt, đó là một loại phi thường quy giác tỉnh, thật giống như lực lượng nào đó càng sâu tầng thứ giác tỉnh giống nhau. Nhưng mà, làm ủ chỉ hạ nguyệt muốn dựa vào tử đồng lực lượng, đem ủ dù mà kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng, còn có ủ chỉ hạ bộ tộc huyết mạch lực lượng dung hợp một chỗ thời điểm. Thất bại hai chữ bỗng nhiên chiếu rọi ở tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Bất quá, chính là một lần thất bại cũng không thể đại biểu cái gì, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng phi thường tin tưởng, đến khi hắn có thể đủ hoàn toàn dung hợp Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng, còn có Uchiha bộ tộc huyết mạch lực lượng thời điểm, lực lượng của hắn sẽ đạt được chân chính đỉnh phong. Ngay sau đó, chậm rãi đưa mắt chuyển rời đến Nagato, Konan, Zahiko trên người. Vừa dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, đeo theo 9 miếng hát sắc câu ngọc xích hồng sắc đồng tử nhìn chằm chằm bọn họ, mặt khác thì là dùng tử đồng cái kia không góc chết, tựa như bạch nhãn thiên lý phương thức quan sát đến bọn họ, đêm tiêu nhiên đem nạ gạ tổ, dạ khỉ cô nạn trò hề thu hết vào mắt không nói, càng là trong khoảnh khắc đó xem thấu nạ gạ tổ, cô nạn, dạ khỉ cô ba người trên người toàn bộ kẽ hở. Nói cách khác, lúc này ủ trí hạ nguyệt muốn giải quyết hết dạ khỉ cô. Cô nạn, nạ gạ tổ ba người, căn bản cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần dựa vào nhãn lực liền có thể trực tiếp đem ba người chạm sát. Mê ái nủ A tan dê la bất quá, ủ trì hạ nguyệt căn bản cũng không có nghĩ đến muốn giết chết ba người, cho nên ở triệu hồi ra tu la ma tượng về sau, liền đầu tiên là khống chế được tu la ma tượng hai tay của, bắt được cô nạn cùng dạ hỉ cổ thân thể, tiện đà lại dùng sáu tay tu la ma tượng hai cái cánh tay. Gắt gao nắm chặt cầm nạ gạ tổ thân thể. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa trực tiếp đem dạ hỉ cổ, cô nạn, nạ gạ tổ ba người giết trong nháy mắt. Thậm chí, nạ gạ tổ, dạ hỉ cô nạn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đều mất đi khống chế chính mình sinh tử lực lượng. Sinh tử của bọn họ, đã nắm ở Uchiha Nguyệt trong tay, nhận giới tu la trong tay. Chật, đang nhìn nhau lấy nạ gạ tổ thời điểm. Uchiha Nguyệt đầu tiên là lắc đầu, tiện đà khỏe miệng lại dương lên một cười nhạt, nói ra, các ngươi căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng của ta, cũng hoặc là nói các ngươi ở trước mặt của ta ngay cả chống cự năng lực cũng không có. Thấy được sao, ta tu la ma tượng còn có một đôi con mắt không có go tờ đu, đó chính là nạ gạ tổ ánh mắt vị trí, hay hoặc là có thể nói là ta ánh mắt vị trí. Miễn là ta bắt đi nạ gạ tổ con mắt, thực lực của ta liền có thể tiến hơn một bước. Đến lúc đó ta còn cần các ngươi trợ giúp sao? Ta chỉ là xem ở các ngươi có hòa bình nguyện vọng, muốn trợ giúp các ngươi một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, dạ khỉ cô ngươi lại vì ngươi vụ nhân thôn, ngươi hạ cắt sủ kỷ cùng ta phát ra thanh âm bất đồng, khiến cho ta hiện tại liền cho thấy ta chân thực kế hoạch đâu bất quá không quan hệ. Hiện tại ta vẫn có thể cho các ngươi một cơ hội, một lần cho các ngươi thuần phục cơ hội của ta. Chỉ cần các ngươi nguyện ý phối hợp ta đối phó bốn đại nhận thôn liên hợp thế tiến công, ta đây nguyện ý giúp du tờ đơ bo nở ngươi, ban tặng nhẫn giới chân chính hòa bình. Càng là nguyện ý bỏ qua cho nạ gạ tổ, để nạ gạ tổ an an ổn ổn sống cả đời, tại hắn trước khi chết lấy đi hắn con mắt. Chớ xem thường ta ủ chỉ hạ nguyện, coi như ta ủ chỉ hạ nguyện bây giờ không có nạ gạ tổ con mắt, tại nhận giới trong đều là sự tồn tại vô địch. Hiện tại, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ. Bắt đầu đi nói đến đây, Uchiha Nguyệt cũng không có quan sát cổ nạn, Nagato, dạ hỉ cổ thần sắc sai biệt, càng là không có để ý quyết định của bọn hắn. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt chỉ là đang cảm thụ lấy Nagato di nệ gẳng, bởi vì hắn phát hiện Nagato nắm giữ di nệ gẳng, cùng hắn tưởng tượng bên trong di nệ gẳng chênh lệch dường như hơi lớn. Đặc biệt ở tử đồng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được nạ gạ tổ gì nệ gẳng lực lượng ở dần dần biến yếu, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói cặp kia gì nệ gẳng không phải nạ gạ tổ chân chính ánh mắt duyên cớ. Giả như, hiện tại kiềm giữ cặp kia ánh mắt người là Uchiha Mạ Đạ Dạ, không cần hoài nghi, Uchiha Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng căn bản cũng không khả năng có nhãn lực suy yếu tình huống. Cho nên, muốn đoạt đi mặt khác một đôi gì nệ gẳng, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cần phải từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay cướp đi. Nagato, hiện tại tiểu xem như là sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ lợi thế được rồi, vì cho mình mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân báo thù, Uchiha Nguyệt càng muốn ở hủy diệt đi nhận giới trong, lại đem sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết. Như vậy, khả năng dành cho Uchiha Nguyệt báo thù vui vẻ, không phải sao sau đó. Đang ở Uchiha Nguyệt âm thầm nghĩ tới sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại đem Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết thời điểm, Dạ Hỉ Cổ đã làm ra quyết định. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt nói 3 giây đồng hồ thời gian vừa mới qua đi thời điểm, Dạ Hỉ Cổ liền ở Uchiha Nguyệt Tu La Ma tượng trong tay hơi quẩy người một cái, nhắm con mắt thống khổ nói ra, chúng ta nguyện ý thần phục co được giãn được, mới là nam tử Hán. Làm không tệ, Dạ Hỉ Cổ. Chiếm được Dạ Hỉ Cổ hứa hẹn, Uchiha Nguyệt không có để ý cổ nạn cùng nạ gạ tổ phẫn hận thái độ, chỉ là hơi do dự 3 giây đồng hồ, liền mở miệng nói ra, được rồi, các ngươi đã nguyện ý thần phục, ta đây cũng là thời điểm nên triệu tập một ít lực lượng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi hạ cấm chế. Còn như không để cho các ngươi hạ cấm chế, chỉ nghe các ngươi thần phục lời nói nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta vẫn nắm trong tay sinh tử của các ngươi. Cho nên hạ cấm chế cái loại này chuyện nhàm chán, cũng không cần, không phải sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết